Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 467, tiểu thư. Ngài bên ngoài bán được. 7. Đường đường hạ tổng. Ăn khuya đúng là trẻ sơ sinh bữa ăn. Càng muốn tấm hình kia. Hàn Chi phản cười càng ác. Cười đến cuối cùng, hắn nước mắt cũng không nhịn được biêu đi ra. Một hồi lâu nha. Hàn Chi phản mới đứng vững cười. Sau đó xoa xoa có chút hiện lên đau bụng. Vừa mới chuẩn bị đi tìm điện thoại di động. Kết quả còn không có cúi đầu. Khóe ánh mắt xéo qua vậy lấy liếc tới ngâm mình ở trong bồn cầu điện thoại di động. Hạ Quý Thần nhìn Hàn Chi phản chậm chạp không có trở về tin tức của mình. Liền đem điện thoại di động khóa màn hình. Ném vào tại bên gối. Ăn cơm. Trương Tẩu thu thập xong bàn ăn. Xách hộp đồ ăn rời đi. Trong phòng bệnh lại một lần nữa chỉ còn lại Quý Ức cùng Hạ Quý Thần hai người. Quý Ức nhớ kỹ thầy thuốc phân phó. Sau khi ăn xong ước chừng nửa giờ sau. Quý Ức nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần phục rồi thuốc. Sau đó nhấn gọi chuông. Gọi y tá cho Hạ Quý Thần treo treo nước. Hạ Quý Thần đốt còn không có lui. Trạng thái tinh thần vốn cũng không lớn được. Giảm sốt châm bên trong có thuốc ngủ thành phần. Phủ lên treo nước sau chính hắn. Không nhiều lắm một hồi. Liền chầm chầm thiếp đi. Quý Ức sợ treo nước treo xong sau. Huyết dịch thuận theo ống chích nghịch lưu. Không dám ngủ. Theo đêm càng ngày càng khuya. Nàng buồn ngủ cũng càng ngày càng nặng. Nàng đi phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt. Sau khi trở lại. Sợ chính mình không cẩn thận ngủ thiếp đi. Liền từ trong túi sách lật tai nghe. Nghe ca nhạc nâng cao tinh thần. Đang nghe đại khái 3-4 bài hát sau. Bên tai có quen thuộc nhịp điệu vang lên. Trong điện thoại di động của nàng làm sao sẽ có bài hát này. Quý Ức sửng sốt một giây. Cúi đầu nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Theo chu vi mấy dặm bốn chữ này dọi vào mi mắt của nàng. Nàng mới bừng tỉnh nhớ tới. Ban đầu ở chính mình sinh nhật đêm đó. Hạ Quý Thần hát xong bài hát này sau. Trở lại khách sạn. Nàng liền vào internet tra xét nguyên hát. Sau đó download đến trong điện thoại di động của chính mình. Ca khúc nghe được một nửa thời điểm. Nàng nhìn lấy màn hình di động ca từ tầm mắt. Tại mình cũng không có nhận ra được dưới tình huống. Bất chi bất giác liền rơi xuống Hạ Quý Thần ngủ say dung nhan. Trời tối người yên trong phòng bệnh. Chỉ có một mình nàng tỉnh. Nàng đánh giá lấy ánh mắt của hắn. Tùy ý rất nhiều. Cũng đến gần rồi rất nhiều. Có thể là ban ngày ngủ mê man một ngày duyên cớ. Hắn lúc này thần sắc. So với buổi sáng mới vừa nhìn thấy hắn lúc ấy. Tốt hơn nhiều. Lông mi của hắn rất dài. Da thịt nhẵn nhụi không có một chút lỗ chân lông. Môi của hắn rất mỏng. Có mềm mại đường cong. Không mở miệng lúc nói chuyện. Càng bất ngờ hiện lên một vẻ ôn nhu cảm giác. Quý Ức nhìn đến nhập thần. Liền ngay cả tầm mắt đều định cách lên. Trong tai nghe rõ ràng thả là nguyên hát. Nhưng đến trong lỗ tai của nàng. Lại trở thành sinh nhật đêm đó tiếng hát của Hạ Quý Thần. Không biết liền như vậy bình tĩnh nhìn hắn bao lâu. Hạ Quý Thần trong miệng bỗng nhiên phát ra một đạo rất hàm hồ âm thanh. Tại yên tĩnh trong phòng bệnh lộ ra đặc biệt đột ngột. Thức tỉnh Quý Ức. Nàng lúc này mới phát hiện, nam tử chẳng biết lúc nào, mi tâm chặt nhíu lại, giống như là rất thống khổ, môi không ngừng ngoạ nguậy. Quý Ức vội vàng hái được tai nghe, đưa tay ra sờ cái trán của Hạ Quý Thần một cái. Cũng không có nóng kinh người, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quý Ức còn chưa kịp ngón tay giữa sắc nhọn thu hồi đi, liền nghe được Hạ Quý Thần trong miệng phát ra lẩm bẩm âm thanh. Không muốn, không nên rời bỏ ta. Hạ Quý Thần cái này là đang nói mơ sao? Theo Quý Ức đáy lòng ý tưởng, mới vừa hiện lên, Hạ Quý Thần trong miệng lại phát ra mê sảng. Ngoặc kép chấm chấm, không cần đi, không muốn, không nên rời bỏ ta. Hắn càng nói càng kích động. Đến cuối cùng, hắn chợt liền giơ tay lên, bắt nàng còn đặt ở trên trán hắn. Chưa kịp rút đi tay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.